Chương 1769, tránh ra, ta muốn trăng bước. Cung Húc Xù Lông nói, có thế cái kia là sinh nhật của Thiệu Hành Yến tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một cái hậu bối, một cái mới xuất đạo không có mấy ngày người mới, lại có thể để cho ta đi trên tiệc sinh nhật của hắn ca hát trợ hứng, ai cho hắn mặt ta nếu là thật hát, sau đó ta tại giới giải trí còn nhấc nổi đầu sao ta ném ta mặt mình liền coi như xong. Ta còn làm mất mặt Diệp ca ca ban đầu Thiệu Hành cưỡng ép cướp đoạt tài nguyên chư thần thời đại, coi nhiệt độ bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không có phối hợp như thế. Bây giờ Thiệu Hành hành động này bất quá chỉ là vì nhục nhã bọn họ chư thần thời đại mà thôi. Một bên Phí Dương thở dài, Cung Húc nói, bọn họ tự nhiên cũng biết, nhưng lại không thể làm gì. Nếu như là người khác, lấy bọn họ tại thân phận địa vị của giới giải trí, cự tuyệt ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lần này, bối cảnh của đối phương thật sự là không treo chọc nổi. Ban đầu Diệp Y chính là cố ý dùng Thiệu Hành tới áp chế bọn họ. Phí Dương đi tới vô vô bả vai của Cung Húc. Cung Húc, tính toán một chút, không chấp nhặt với bọn họ, liền hát một bài mà thôi. Ngươi coi như hát cho chó nghe xong nha Cung Húc. Ta không hát muốn hát ngươi đi hát Giang Yên Nhiên. Cung Húc, ngươi hãy nghe ta nói. Cung Húc che lỗ thai. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Mấy người thấy vậy, một mặt bất đắc dĩ. Cung Húc cái tên này nếu là quật khởi tới, ai cũng khuyên không được. Duy nhất một có thể khuyên nhủ, bọn họ cũng không dám đi phiền thoái. Nhưng là, nếu như là đắc tội tinh thần, cái kia chư thần thời đại coi như là thật sự xong rồi trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào thế bí. Đang lúc này, Lạc Thần mặt không thay đổi mà mở miệng, ngươi có thể không đi, ta sẽ nói cho Diệp ca, ngươi tại lúc nàng không coi ở đây, đổi qua 13 người bạn gái. Cung Húc nhất thời như lửa thiêu mông từ trên ghế xạ lòn nhảy cớ lên, nghĩa nó ngươi nói bậy 12 cái mà thôi A Phi, không đúng ta lúc nào đổi qua bạn gái rồi, bổn thiếu gia giữ mình trong sạch căn bản chưa từng có bạn gái, là đám nữ nhân vô sỉ kia chính mình dính sát cọ tiểu gia nhiệt độ được không là thần, ngươi có thể thử xem, Diệp ca là tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng ta. Cung Húc ngẩn ngơ, làm ý thức được hắn tiền khoa quá nhiều, độ tin cậy quá thấp. Diệp ca ca quả thật tương đối tín nhiệm Lạc Thần thời điểm, quả là nhanh tức chết, ngươi đệ Lạc Thần lại tới chiêu này, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ cuối cùng, Cung Húc chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đồng thời đi theo đi rồi. Cùng lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn vẫn còn đang, tại cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trò chuyện tinh thần sự tình. Nếu minh chủ ngài người đã trải qua tới đây rồi, không bằng đi tinh thần thị sát một cái tam trưởng lão mở miệng đề nghị. Diệp Hoàn Hoàn sờ cằm một cái trầm ngâm, đi tinh thần thị sát đối với Diệp Hoàn Hoàn bên trong nhận thức mà nói, tinh thần giải trí quả thật là chính là trong nghề bá chủ một dạng tồn tại, là phương hướng tất cả nghệ sĩ hành hương. Chớ đừng nhắc tới toàn bộ tinh thần tập đoàn. Cho dù là chư thần thời đại phát triển thời đỉnh cao, đối với tinh thần giải trí cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm, hiện tại lại có thể để cho nàng đi tinh thần thị sát đại trưởng lão cũng một bộ đương nhiên ngữ khí mở miệng nói. Nếu tinh thần tại Hoa Quốc địa giới có công ty chi nhánh, tự nhiên hẳn là tiếp kiến một cái minh chủ, mới vừa ở trong điện thoại, nhị trưởng lão nói đã an bài xong tiếp đãi, mời minh chủ nhất định phải nể mặt. Diệp Hoàn Hoàn ổn định trên mặt tâm tình, ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm bình tĩnh bình thường mở miệng nói, có thể, vậy thì đi một chuyến đi. Nếu như có tinh thần bên này quan hệ, đối với nàng làm việc ngược lại là cũng thuận lợi không ít. Ai? Lại phải mở ra trang bức hình thức rồi cảm ơn mọi người chúc phúc, lần lượt chụt đoạn này thời gian đổi mới có thể sẽ không quá ổn định đó các bảo bảo đợi lâu trước đổi mới hai trường, đang tiếp tục gõ chữ, chờ chút viết xong cùng nhau phát lên, hôm nay sẽ thêm càng một chút hắc lần nữa cảm ơn.